Chương 434, gặp lại Nghiêu Địch, hành hung Văn Chương. Không ngờ tới Dạ Lan cùng Lưu Đào dĩ nhiên nhận thức, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn quan hệ không cạn. Lưu Húc chỉ biết Lưu Đào cùng Lâm Tâm như là khuê mật, bởi vì Lâm nữ thần sinh nhật ngày đó, không điểm xệ rổ vừa qua khỏi, Lưu Đào liền cập nhật với bù, phơi nắng ra khỏi cùng Lâm Tâm như chụp ảnh chung vì đó tổ chức sinh nhật, còn viết, quen biết hiểu nhau tương tích 10 năm tuế nguyệt ung dung tâm ý như lúc ban đầu sinh nhật vui vẻ nhưng lại có kèm ảnh chụp, trong hình, Lưu Đào cùng Lâm Tâm như cầm rượu đỏ hài lòng tổ chức sinh nhật, hai người còn đối mặt màn ảnh làm ra các loại bán manh biểu. Tình, Lưu Đào càng là phóng khoáng dâng nụ hôn hình ảnh phi thường ấm áp. Trọng tâm câu chuyện kéo xa, trở lại trước mắt, Lưu Húc tuy là tâm lý đã cực kỳ xác định Lưu Đào trong miệng Dạ Lan liền là ái tình trong căn hộ cái kia Dạ Lan, các nàng tuyệt đối liền là cùng một người. Bởi vì coi như Dạ Lan tên này là trùng tên, thế nhưng lão công tên gọi là Vincent, mà Dạ Lan lại vừa lúc ở đài truyền hình công tác, sự tình sẽ không đúng lúc như vậy. A Lưu Đào không có chú ý tới Lưu Húc trên mặt dường như gặp quỷ tựa như biểu tình, tiếp tục nói ra, bọn họ nhận thức rất đơn giản, liền là thông qua bằng hữu giới thiệu biết, sau đó thấy mấy lần mặt, cảm giác còn có thể, phía sau trải qua đại khái hơn một năm tiếp xúc, tiếp lấy chính thức bắt đầu gặp gỡ bưng ly rượu lên nhẹ khẽ. Nhấp một miếng, Lưu Đào thanh âm sâu kín tiếp lấy nói ra, mà xảy ra Vincent mất tích chuyện này sau đó, bởi vì đả kích quá lớn, Dạ Lan năm đó liền từ đơn vị mời một năm giả, từ ta cùng nàng khắp nơi đi du ngoạn giải sầu, thế nhưng ta dù sao còn phải làm việc, cho nên phần lớn thời gian, Dạ Lan còn là một người, sau lại, nàng không phải người cố ra phản đối. Đi vùng núi làm 2 năm người tình nguyện, thẳng đến gần nhất mới có về tới đây, bắt đầu lại đài truyền hình công tác. Lưu Húc tâm lý có điểm loạn, vì vậy mượn cớ nói bên trên buồng vệ sinh, đi sửa sang một chút có chút lung tung kia tâm tình. Rửa mặt, ngẩng đầu lên, Lưu Húc đối với trong kiếng chính mình nói ra, Dạ Lan là của ta. Đột nhiên, buồng vệ sinh môn ngoài truyền tới một hồi thanh âm huyên náo. Là một nam một nữ thanh âm. Ngươi không cần đi. Ô ô ta yêu ngươi như vậy. Ngươi nói ngươi sẽ yêu ta đến vĩnh viễn, ngươi đi ta làm sao bây giờ? A o o một cái dường như rất quen thuộc giọng của nữ nhân. Ta nào biết ngươi làm sao bây giờ, ngươi tự xem làm. Sự tình lần trước mặc dù là phát sinh ở Hồng Kông, thế nhưng đã có cậu tử chú ý tới một người nam nhân thanh âm thô bạo. Không cần đi, van cầu ngươi. Trước đây chúng ta là như vậy yêu nhau, hạnh phúc như vậy. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? O o, cầu ngươi không cần đi, giọng nữ kia khóc lợi hại hơn. Bùng, không phải phải cùng ta nói năm đó. Chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi cũng biết, chúng ta không có kết quả buông cút ngay, đàn ông kia thanh âm càng bén nhọn. Lưu Húc đi ra cửa phòng vệ sinh, chứng kiến cách cửa phòng vệ sinh không xa, một cái cửa bao xương, một nam một nữ đang kêu. Quấn cùng một chỗ. Nữ đang dựa vào cửa, gương mặt bị nam thân thể chặn, Lưu Húc nhìn không thấy khuôn mặt. Đàn ông kia một bộ như muốn bạt cước đi liền dáng vẻ, nhưng bị cô đó hai tay vững vàng ôm lấy một cái cánh tay, trong chốc lát không đi được. Ngươi thả hay là không thả, đàn ông kia giận dữ hét. Lại không thả, ta đối với ngươi không khách khí. Không thả, ta chết đều không buông ra. Ta muốn cùng với ngươi. Ố ố cô đó thanh âm thê lương. Đột nhiên, đàn ông kia quay người lại, đem cô đó tay đẩy ra, một bả dùng sức đem nàng lui về phía sau hung hăng đẩy đi, đi về phía trước một bước. Chỉ thấy cô đó thân thể hướng về sau một cái lảo đảo, tiếp lấy lòng bàn chân hướng về sau vừa trợn, kèm theo một tiếng y phục bị xé nứt thanh âm, cô đó về phía trước nhào tới trên mặt đất. Sau đó nam tử lại đi về phía trước một bước, Lưu Húc thấy được, cái kia té xuống đất là Nghiêu Địch, hắn ở Hồng Kông có duyên gặp qua một lần đại lục nữ minh tinh. Chỉ thấy nàng đầu tóc rối bời, vẻ mặt lệ ngân, còn đang không ngừng khóc, Nghiêu Địch ngã xuống phía sau vẫn lao lao bắt được cái nam nhân nào một chân. Buông ra ngươi cái này đồ đê tiện, ta là có vợ người, ngươi có tư cách gì bắt được ta? Đàn ông kia thanh niên tức giận chấn được hành lang vang long ngong. Vài cái nghe tin chạy tới nhân viên tạp vụ, nhìn cái kia vóc người mặc dù cũng không đồ sộ. Thế nhưng cả người một cỗ phỉ khí nam tử, bị khí thế của hắn kinh hãi, trong chốc lát không dám lên trước khuyên can. Tiếp lấy hắn xoay người, dùng một cái chân khác, hung hăng đạp Nghiêu Địch ôm hai tay, trong miệng còn kêu, buông tay ta bảo ngươi buông tay cho ta. Mã Đức, ngươi cái cặn bã này, cái này đồ đê tiện. Hắn hung hăng đạp, một cái, hai cái, ba cái, một lần so với một lần dùng sức, nhưng Nghiêu Địch vẻ mặt kiên nghị, cắn răng chịu đựng đau nhức, chính là không buông tay. Đàn ông kia lại đạp hai cái. Mẹ cái bê. Nhìn ngươi còn không buông tay, ngươi cái này đồ đê tiện. Kèm theo thanh âm, chỉ thấy đàn ông kia cao cao phi bắt đầu một cước, hung hăng đá phải Nghiêu Địch trên mặt. Tiếp lấy lại là một cước, Nghiêu Địch đầu ngửa ra sau đi, ở hét thảm một tiếng trong tiếng, đôi buông tay ra, đau nhức khiến nàng gương mặt hướng xuống dưới, trong chốc lát không dơ nổi. Chính là chỗ này hai chân, để Lưu Húc đã phẫn nộ tâm, không do dự nữa. Lúc đầu nhân ra đôi cãi nhau, hắn là không thế nào muốn quản, thế nhưng Văn Trường chính là đàn ông kia, hắn dĩ nhiên như vậy đả nữ người, hắn vẫn nam nhân sao? Lưu Húc vọt tới, hướng về phía đang lúc rời Văn Trương, một đấm quất tới, hung hăng đập vào hắn trên mặt. Văn Trương phát ra a hét thảm một tiếng, hai tay che gương mặt. Ta bảo ngươi đả nữ người, ngươi coi là nam nhân sao? Lưu Húc quát, sau đó lại một chân đạp tới, ngươi còn là người sao? Ngươi tên tạp chủng này! Văn Trương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lưu Húc đạp được một ngông ngồi dưới đất. Ngươi là ai, mắc mớ gì tới ngươi? Văn Trương tức giận vừa nói, một bên muốn đứng lên, hướng Lưu Húc vọt tới. Ở Lưu Húc trước mặt, Văn Trương nơi nào thức dậy tới, hắn lại là hung hăng một cước đem Văn Trương đá quỳ rạp trên mặt đất. Văn Trương lăn trên mặt đất hai cút, tay ôm bụng, một hồi lâu mịch có lảo đảo đứng lên, lúc này Lưu Húc không có lại đá hắn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.